Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ lại đột nhiên nhích lại gần, tựa vào sau lưng cậu, gối lên vai cậu hỏi, nghĩ cái gì vậy, yên tĩnh thế. Hô hấp của hắn phun đến sau lỗ tai cậu, Kỳ Lương Tần nhìn phía trước sắp tiến vào con đường rợp bóng cây, nói, tôi thích nhất loại đường này, che lấp mặt trời, mùa hè liếc nhìn một cái cũng cảm thấy mát mẻ. Cậu vừa dứt lời, xe liền chạy vào con đường cây xanh, làn da trên mặt có thể rõ ràng cảm nhận được làn gió lập tức thay đổi nhiệt độ, mát mẻ hợp lòng người. Tôi không thích loại đường này, lúc mùa xuân nơi nơi đều là bay phất phơ, phiền chết người. Nghiêm Tùng Vĩ ngồi thẳng thân thể, bỗng nhiên chuyển phương hướng, đưa lưng về phía cậu nói, cậu để tôi dựa một hồi. Hắn nói xong liền nằm xuống, sau lưng dựa vào cậu. Kỳ Lương Tần muốn động đậy, quay đầu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông, bỗng nhiên dừng lại, thành thành thật thật tựa vào cửa sổ xe, nằm úp sấp một hồi, cậu trộm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, lại phát hiện Nghiêm Bách Tông đang nhìn cậu, cậu lại nhanh chóng quay đi, nhếch môi. Trong không khí có một loại sóng ngầm mờ ám bắt đầu khởi động, giống như làn gió ngày hè này, ấm áp. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, hiện giờ Nghiêm Bách Tông mới vừa biết chuyện kết hôn giả, có thể bình tĩnh mà tiếp thu cậu như thế đã thực không dễ dàng. Giờ này khắc này, cậu cần phải giấu chặt cái đuôi hồ ly. Bởi vì không nghĩ tới Nghiêm Bách Tông lại bao dung như vậy, cho nên cậu có chút hối hận chuyện hôn trộm đêm qua và hôm nay đưa cái quần lót kia lên. Lúc cậu làm hai chuyện này đều suy nghĩ cái gì vậy? Cậu thật đúng là tà tâm không thay đổi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cây ngô đồng nước Pháp gần như che khuất toàn bộ ánh mặt trời ngày hè. Nghe nói có một thành phố cũng trồng đầy loại cây này, là một người trồng vì vợ hắn. Người khác tuy rằng chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng tấm lòng này cũng khiến người khác sinh lòng hướng tới. Cậu tựa vào cửa sổ xe, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đã dựa vào ghế nhắm hai mắt lại. Vì thế cậu nằm nghiêng, nhìn gương mặt góc cạnh phân minh của Nghiêm Bách Tông, cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, thật sự khiến cậu không có biện pháp không thích. Đây là gương mặt dụ người ta phạm tội. Nghiêm Bách Tông với cậu mà nói có bao nhiêu xa không thể thành, trong lòng cậu rất rõ ràng. Tuy rằng luôn tránh suy nghĩ những chuyện phiền lòng đó, nhưng mà hiện giờ cậu đã là người yêu trên danh nghĩa của Nghiêm Tùng Vĩ, tương lai tái hôn với Nghiêm Bách Tông, không trải qua một phen bụi gai đường máu chỉ sợ không đến được bên cạnh Nghiêm Bách Tông. Nhưng cậu vốn không có cơ hội quen biết Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông như thể một giấc mộng đẹp của cậu, trên trời sẽ không rơi bánh nhân thịt. Cậu vừa tiếp nhận may mắn này, cũng phải tiếp nhận sự chua xót gian nan này, thế cũng tốt. Không phải thứ không làm mà hưởng, lúc có được lòng càng yên ổn. Đây chính là Nghiêm Bách Tông, còn quý giá hơn so với giải thưởng lớn 1.000 vạn. Trên đời chỉ có một Nghiêm Bách Tông này, Nghiêm Bách Tông đáng để dựa vào. Một khi yêu nhau, thì sẽ cho cậu một đời yên ổn hạnh phúc. Về đến nhà, lão thái thái tự nhiên lại lải nhải một phen. Mấy đứa vợ chồng tân hôn mê chơi đùa, cũng tránh không được. Chỉ là về sau chú ý chút. Ta bảo dì Xuân trải thảm trong phòng vệ sinh cho hai đứa, về sau sẽ không sợ trượt, nhưng hai đứa cũng phải có đúng mực, phòng tắm là chỗ để tắm rửa, hay là chỗ để nô đùa. Nghiêm Tùng Vĩ và Kỳ Lương Tần gật đầu vâng dạ, ngược lại là Nghiêm Viện không e lệ, nói, mẹ không biết, hiện giờ phòng tắm đối với người trẻ tuổi mà nói, cũng không phải chỉ là chỗ để tắm rửa thô. Nghiêm Tùng Vĩ lập tức nhéo lỗ tai cô, con nhóc hư hỏng này, càng ngày càng không biết xấu hổ. Đừng cứ nhéo lỗ tai em gái con, một đám đều là người lớn rồi. Bao giờ hai người các con có thể học được một nửa ổn trọng của anh cả các con, ta cũng phí sức ít chút sống lâu thêm 2 năm. Lão thái thái nói xong chỉ Kỳ Lương Tần, còn không nữa thì có thể hiểu chuyện như tiểu Tần, ta cũng thỏa mãn. Kỳ Lương Tần đứng ở nơi đó ngượng ngùng cười, ngượng ngùng hướng nội vốn là bản tính của cậu. Trong mắt lão thái thái thoạt nhìn chính là nhu thuận dịu ngoan. Con dâu ư, quá diễm lệ phô trương hoặc là quá lạnh lùng không thú vị đều không tốt. Chính là phải ngốc ngốc ngoan ngoãn lộ ra chút tinh thần phấn chấn như tiểu Tần mới khiến người ta vừa lòng nhất. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ từ trên lầu đi xuống. Nghiêm Bách Tông dường như đang ở trong phòng khách chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ xuống, liền kêu, cái đó, tiểu Kỳ, cậu tới một chút. Kỳ Lương Tần hơi sửng sốt,

đôi môi giống như đóa hoa, bị nước dưa hấu dính lên càng hồng nhuận. Hắn liền nghĩ đến tối hôm qua, chính là đôi môi này hôn mình, đôi môi như vậy, mặc dù không có rượu đỏ, đại khái cũng có ý ngọt, mang theo nước dưa hấu, phỏng chừng càng ngọt. Nghiêm Bách Tông cảm thấy có chút phiền muộn, dưa hấu cũng chưa ăn liền đứng lên, Kỳ Lương Tần lại đã sớm ăn xong một miếng, đi lấy thêm miếng nữa. Nghiêm Bách Tông nói, cậu cũng ăn ít chút, mới vừa ăn cơm no. Lời nói dường như thân thiết, mới vừa ăn cơm no ăn quá nhiều dưa hấu không tốt cho thân thể, nhưng giọng điệu lại là trào phúng, mang chút ý tứ cậu cũng quá tham ăn. Kỳ Lương Tần vốn đã lấy được một miếng dưa hấu, nghe vậy ngượng ngùng bỏ trở về. Nghiêm Lão Thái Thái nói, miếng dưa hấu nhỏ như vậy, có chuyện gì đâu, nên ăn, không có việc gì. Dưa hấu này ngọt, cũng tươi mới, lão đại không ăn một miếng à. Kỳ Lương Tần nghe vậy lập tức cầm một miếng đưa qua, anh cả. Nghiêm Bách Tông nhìn miếng dưa hấu trong tay Kỳ Lương Tần, thế nhưng không biết vì sao lại xấu hổ. Hắn đại khái tốn một giây đồng hồ để suy xét rốt cuộc là nhận hay là không nhận. Hình như nhận cũng không đúng, không nhận cũng không đúng. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra vi diệu trong này, nhưng mà Kỳ Lương Tần đưa dưa hấu cho hắn, đại khái là biết. Nghiêm Bách Tông rốt cuộc vẫn vươn tay nhận lấy, cắn một cái. Lão Thái Thái còn hỏi, ngọt không? Nghiêm Bách Tông ưng một tiếng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Kỳ Lương Tần phát hiện mình có một thiên phú. Cậu phát hiện cậu viết một vài từ khen ngợi linh ta linh tinh rất nhanh. Cậu nhận viết quảng cáo, một giờ cậu có thể viết hai bài. Trong đó đã bao gồm việc cậu tìm tòi học tập những miêu tả thông thường của quảng cáo, đánh bản nháp, cuối cùng sửa chữa trau chuốt. Cậu tốn thời gian một buổi chiều ngồi ở trước bàn gõ chữ, từ 2 giờ chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, viết 5 bản thảo, tính tính liền kiếm được 25 đồng tiền. Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mà là một khởi đầu tốt đẹp. Về sau cậu đánh chữ nhanh, hẳn là có thể kiếm càng nhiều. Lúc Nghiêm Tùng Vĩ tỉnh lại, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần nằm úp sấp trước máy tính gõ chữ. Hắn ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ, mấy giờ? Anh tỉnh rồi. Kỳ Lương Tần nhìn góc phải máy tính, 5 giờ 32. Cậu đang viết gì vậy? Quấy rầy đến anh sao? Kỳ Lương Tần gõ bàn phím, nghe ngóng âm thanh, tôi viết chơi thôi. Sao tôi còn nhìn thấy đồ nữ vậy? Không phải cậu thích mặc đồ nữ chứ? Kỳ Lương Tần nhìn nội y đỏ thẫm trên màn hình máy tính, nhanh chóng nhấn đổi trang, tôi còn muốn làm gay này. Cậu đừng nói với tôi, hiện tại cậu đột nhiên thẳng lại, cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Vậy cũng không nói chừng, chưa thử qua, nói không chừng tôi không chỉ được với nam, mà với nữ cũng được. Nghiêm Tùng Vĩ hưng trí, cười cười dùng âm thanh có chút khàn khàn hỏi, nói như vậy, cậu vẫn là trai tơ đi. Kỳ Lương Tần lập tức xấu hổ đỏ mặt. Nghiêm Tùng Vĩ nhanh chóng đi đến mép giường, cười nói, vậy cậu còn thật sự không nhất định, cậu còn chưa thử qua, làm sao biết mình chỉ được với nam, với nữ lại không được chứ? Tôi thấy cậu tuy rằng bộ dạng thanh tú, nhưng lại không ẻo là, không hẳn là cong. Nếu không, tôi mang cậu đi tìm một cô gái thử xem. Anh lại tới nữa, tôi thấy vết thương trên trán anh đã khỏi hẳn rồi đi. Nghiêm Tùng Vĩ cười, lại ngã xuống giường, thở dài, nên rời giường rồi. Ban ngày đi ngủ liền dễ dàng đau đầu. Anh đau đầu là do uống rượu và bị thương. Kỳ Lương Tần đứng lên nói, anh đừng nằm, đứng lên đi, anh có đói bụng không? Tôi làm chút mì cho anh. Không muốn ăn mì, cậu làm cho tôi chút cháo đi, phối với dưa muối. Thật bình dân nha. Kỳ Lương Tần trêu ghẹo, cháo loãng với dưa muối hả? Nghiêm Tùng Vĩ gật đầu, ừ. Kỳ Lương Tần liền đi ra ngoài, múc gạo mở lửa, chỉ chốc lát liền nấu xong, dùng khay bưng trở về, ngoại trừ cháo loãng và dưa muối, còn thêm một đĩa bánh trái. Kết quả cậu đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ ngồi xổm trên ghế, đang nhìn máy tính. Cậu vội vàng bước nhanh đi qua, không cho phép xem thứ tôi viết. Tôi nói cậu viết cái gì vậy? Đây là đang viết văn à? Này cũng quá giả đi, người mua nhìn sẽ tin sao? Tôi thấy người khác đều là viết như vậy, tôi liền viết theo, tiền ít, cũng lười tốn tâm tư bố trí. Anh đừng xem, ngại lắm, đều là nói bốc nói phét. Cậu dịch máy tính vào bên trong, buông khay xuống, anh ăn ngay ở đây đi. Nghiêm Tùng Vĩ từ trên ghế ngồi xuống, ngồi xong, cầm lấy thìa uống một hơi, cháo không nấu kỹ. Thời gian gấp, tạm uống đi, nếu thật sự dùng lửa nhỏ đun chậm, anh chờ được sao? Sao cậu lại muốn viết cái này? Bao nhiêu tiền một bài? 5 đồng. Nghiêm Tùng Vĩ thiếu chút nữa phun ra, lau miệng nói, 5 đồng. Vậy vì sao cậu còn viết? 5 đồng cũng là tiền mà. 5 đồng tiền hiện giờ còn có thể làm gì? Chút cháo dưa muối này cũng không chỉ 5 đồng đi. Cậu làm cái này chi? Không có tiền hả? Kỳ Lương Tần lắc đầu, không có gì, viết chơi, coi như rèn luyện hành văn. Viết mấy thứ này có thể rèn luyện hành văn quái gì? Chính cậu cũng nói lười tốn tâm tư bố trí. Nghiêm Tùng Vĩ lại cười, coi là tiền sao? Anh sinh ở nhà phú quý, là một công tử nhà giàu, đương nhiên không đem chút tiền ấy để vào mắt. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng là tiền mà, góp gió thành bão. Dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì, kiếm một chút là một chút, lại không mệt. Cậu đọc sách xong hết rồi hả? Từ từ đọc, trước khi khai giảng khẳng định đọc hết. Anh yên tâm, tôi cũng là ngẫu nhiên viết, sẽ không chậm trễ học tập. Tùy cậu đi, Nghiêm Tùng Vĩ nói, chẳng qua đừng để mẹ tôi biết, cũng đừng nói với người ngoài. Không thì người ta nghe nói con dâu Nghiêm gia kiếm 5 đồng, mẹ sẽ không vui, mặt mũi tôi cũng không nhịn được. Cũng không phải là khinh thường 5 đồng tiền, cậu hiểu nhỉ? Kỳ Lương Tần gật đầu, vốn tôi cũng chẳng định nói với anh đâu. Học được cách giấu tôi cơ đấy, Nghiêm Tùng Vĩ nói, về sau ít tốn tâm tư trên loại ích lợi chút xíu này đi, không phải vấn đề tiền, là chí khí. Có một số việc tuy rằng kiếm tiền ít, nhưng có trợ giúp về sau, ánh mắt nhìn ra lâu dài, đã làm cho ra làm. Có một ít thuần túy là lợi ích cực nhỏ trước mắt, vừa không có khả năng kiếm đồng tiền lớn, đối với tương lai lại không hề có ích lợi. Loại lợi nhỏ này làm nhiều, đem chí khí của cậu đều trà mòn. Kỳ Lương Tần kinh ngạc nói, anh thế mà còn biết nói lời như thế, thật có nhân sinh đạo lý. Nghiêm Tùng Vĩ nói, mẹ tôi từ nhỏ giáo dục chúng tôi như vậy, tôi cảm thấy vẫn có đạo lý. Kỳ Lương Tần gật đầu, tôi nhớ rồi. Tháng 6 cứ như vậy nhoáng một cái mà qua, tháng 7 thành Nam càng thêm nóng bức. Nghiêm gia có một cái bể bơi thực lớn, hiện giờ trời nóng nực. Nghiêm Tùng Vĩ bảo người sửa sang một phen, lại thay đổi nước. Nơi này liền thành chỗ tốt để giải nhiệt của người Nghiêm gia. Không chỉ Nghiêm Tùng Vĩ, cả Nghiêm Viện cũng tới giúp vui, mặc bikini cô yêu thích nhất đi ra. Kết quả cô còn chưa có xuống nước, đã bị Nghiêm Bách Tông gọi lại, em mặc quần áo gì vậy, trở về thay. Nghiêm Viện thực uất ức nói, bikini mà, em mặc bikini, đổi bộ khác đi. Nghiêm Viện nghẹn một hồi, rốt cuộc vẫn thành thành thật thật trở về thay. Nghiêm Tùng Vĩ ở trong nước cười nói, ở nhà mình, sợ cái gì? Hiện giờ con gái đều mặc như vậy, anh cũng không phải chưa từng đến bãi biển, có vài thứ còn ít vải hơn vầy nữa. Chính là bởi vì ở nhà mình, đều là người một nhà, ăn mặc ít như vậy cho ai nhìn chứ? Anh không quen nhìn con gái ăn mặc ít như vậy đi bơi lội. Anh cả à, anh không hiểu rồi, có mấy cô gái mặc bikini là thật sự đi bơi lội chứ? Chính là đi ra ngoài lộ dáng người. Nghiêm Bách Tông nói, anh không biết nhiều bằng cậu. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, dựa vào bên cạnh bể vươn tay hô, Lương Tần. Nghiêm Bách Tông đang muốn cởi áo choàng tắm xuống nước, nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần bưng cái khay lại đây. Nghiêm Tùng Vĩ nói, em kêu cậu ấy đưa chút nước trái cây tới, ướp lạnh rồi, anh cũng uống một ly chứ. Nghiêm Bách Tông không nói chuyện, cởi bỏ áo choàng tắm để qua một bên, thả người liền nhảy vào trong hồ. Kỳ Lương Tần rất hưng phấn, làm bộ như không thèm để ý đem khay đặt ở bên cạnh hồ, ngồi xổm xuống đưa một ly cho Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ nói, cậu cũng xuống bơi đi, đặc biệt sảng khoái. Tôi không biết bơi anh quên à, nhìn hai người bơi vậy. Kỳ Lương Tần nói xong ngồi xuống ghế hưu nhàn ở bên cạnh. Ánh mắt lại nhìn thân thể thon dài của Nghiêm Bách Tông ở trong nước như một con cá xuyên qua. Hồ thật lớn, cũng thật dài, Nghiêm Bách Tông chỉ chốc lát liền bơi tới đầu, quay người lại bơi trở về. Nghiêm Bách Tông trong bể bơi, như một quán quân thế giới, thân thể cơ bắp kiện mỹ, cánh tay thon dài, cả người tràn ngập cảm giác lực lượng khiến người ta hưng phấn. Hắn nâng cao sĩ khí bơi tới đầu hồ, thở dốc vịn mép hồ, lấy kính bơi xuống, ngửa đầu nhìn Kỳ Lương Tần. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Kỳ Lương Tần đang theo dõi hắn. Hắn vươn tay lau nước trên mặt một phen, Kỳ Lương Tần nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như đang uống nước trái cây. Nghiêm Bách Tông lên bờ, đứng lại bên cạnh Kỳ Lương Tần, nước theo chân hắn chảy tới bàn chân, dưới đất chỉ chốc lát liền ướt một mảnh. Đường cong cẳng chân hắn đủ để dùng từ xinh đẹp để hình dung, gầy mà tráng kiện, lông chân ướt sũng dán trên làn da, mức độ rậm cũng vừa vặn, đặc biệt là đôi bàn chân kia, khung xương thon dài, lại khiến Kỳ Lương Tần cảm thấy thực gợi cảm, mỗi một đầu ngón chân đều dài khiến lòng cậu ngứa ngáy. Nghe nói chân đàn ông lớn nhỏ có quan hệ không tách rời với độ lớn chỗ kia, hồi trước cậu chưa bao giờ biết chân đàn ông cũng khêu gợi thế. Cậu cũng không biết mình sẽ chú ý đến cái bộ phận chân này như vậy. Hiện giờ cậu cúi đầu làm bộ như uống nước trái cây, ánh mắt liền vừa vặn có thể nhìn chằm chằm chân Nghiêm Bách Tông. Tình ý trong lòng càng ngày càng nóng bỏng, nước trái cây cũng không giải được yết hầu cậu khô khốc. Nghiêm Bách Tông kéo áo choàng tắm phủ thêm, vừa buộc đai lưng vừa quay đầu hỏi, sao cậu không xuống nước? Kỳ Lương Tần nói, tôi không biết bơi. Trong nhà có phao, Nghiêm Bách Tông nói, đi lấy một cái. Kỳ Lương Tần đỏ mặt nói, thôi, lại nói đây là một chuyện vô cùng khôi hài. Thậm chí giả mồm cãi láo, Kỳ Lương Tần dù là ở trước mặt người nhà, từ sau khi trưởng thành liền chưa từng lộ nửa người trên, luôn ngại ngùng. Loại tình hình này trong số con trai xem như cực kỳ hiếm thấy. Cậu nhớ rõ lúc mới vừa lên đại học, nhà tắm trong trường học là cái loại nhà tắm công cộng phương Bắc điển hình, chính là một căn phòng trống trơn, bên trong có một loạt vòi phun, ngay cả cái vách ngăn cũng không có, các nam sinh đều là trần truồng đứng ở nơi đó tắm rửa, thậm chí có lúc một người đang tắm, một người khác liền ôm giỏ tắm giặt đứng ở bên cạnh chờ. Kỳ Lương Tần từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng đến nhà ấm công cộng tắm rửa. Lần đầu tiên đi vào toàn bộ hành trình đều trong trạng thái xấu hổ, ánh mắt đâu cũng không dám nhìn. Cậu tự nhiên không phải người duy nhất không thích ứng loại nhà tắm này. Cũng có nam sinh sẽ mặc quần lót đi tắm, nhưng mà cậu cảm thấy như vậy càng kỳ quái. Mọi người đều là trần truồng, nếu một người mặc quần lót ở đó tắm rửa, cũng rất kỳ quái. Hơn nữa quần lót ướt nhẹp dán vào thân thể, suy nghĩ một chút liền không thoải mái. Điều này dẫn đến việc vào mùa đông năm nhất, cậu trải qua một mùa đông gần như không có tắm rửa. Sau đó cậu tìm được một nhà tắm bên ngoài trường học, trong ký túc xá chỉ có cậu đi ra ngoài tắm. Sợ bạn học biết chê cười cậu, cậu vẫn luôn lén đi, làm bộ như xách túi đi ra ngoài chơi. Hiện giờ có người yêu ở bên cạnh, cậu lại càng ngại ngùng lộ thịt. Cho nên từ sau khi nghe Nghiêm Tùng Vĩ nói bể bơi có thể bơi lội, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu không phải là mình có thể lộ thịt, mà là Nghiêm Bách Tông muốn lộ thịt nha. Đối với ngày này cậu chính là mơ ước đã lâu. Cậu cảm thấy cậu nằm trên ghế cạnh bể bơi, ngẫu nhiên thường thường liếc nhìn một thân thịt bắp chân của Nghiêm Bách Tông. Đời người hiện tại cũng đã thực viên mãn, chung quy là hoàn mỹ công mà chuyện đam mỹ đắp nặn ra. Mỗi một chỗ trên người Nghiêm Bách Tông đều vừa vặn, thêm một phân thì quá phận, thiếu một phân lại không đủ, cái gì cũng rất vừa vặn, quả thực là kiệt tác của Thượng Đế. Cậu đại khái có thể chảy nước miếng ngắm cả ngày khỏi ăn cơm. Tiếc là Nghiêm Bách Tông chỉ bơi một hồi liền lên bờ. Kỳ Lương Tần nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng thật sự là rất thất vọng. Sở dĩ Nghiêm Bách Tông bơi một cái qua lại liền lên bờ, tự nhiên là bởi vì Kỳ Lương Tần. Từ lúc hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần bưng khay đi tới, liền biết mình sẽ bị thị gian. Hiện giờ tuy rằng Kỳ Lương Tần không khiêu khích hắn nữa, nhưng vẫn trộm thầm mến hắn. Hắn nhìn ra được, nhưng hắn không muốn có gút mắt gì với Kỳ Lương Tần. Ít nhất trên lý trí là nghĩ như vậy. Nếu đã vô tâm, liền không cần phải treo khẩu vị đối phương. Xoay người tránh ra, mới là hành vi một người đàn ông chính trực nên có. Không nghĩ tới hắn trở về phòng tắm nước ấm đổi bộ quần áo đi ra, lại phát hiện Kỳ Lương Tần không biết từ lúc nào cũng trở về, đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Hắn phân không rõ là Kỳ Lương Tần nhìn thấy hắn trở về nên cố ý trở về theo, hay vốn dĩ là vừa vặn định trở về. Hắn đi đến tủ lạnh lấy dưa hấu ướp lạnh ra cắt. Hắn cảm thấy mình nên lễ phép hỏi Kỳ Lương Tần một chút. Tiểu Kỳ, ăn dưa hấu không? Kỳ Lương Tần đang xem tivi gật gật đầu, đi tới cầm một miếng, thật lạnh. Kỳ Lương Tần cắn một cái, lại bị lạnh đến ê răng. Nghiêm Bách Tông cười, nói, ướp lạnh, không phải nhiệt độ bình thường. Nghiêm Lão Thái Thái ngủ chưa dậy vừa lúc xuống lầu, cười nói, ăn dưa hấu à? Kỳ Lương Tần nhanh chóng cầm một miếng cho bà. Nghiêm Lão Thái Thái khoát tay, ta không ăn, dì Xuân đâu? Dì ấy đi ra ngoài. Nghiêm Bách Tông nói, Tùng Vĩ nói buổi tối muốn ăn cua, dì ấy đến chợ hải sản mua. Nghiêm Bách Tông nói xong bỗng nhiên ra hiệu với Kỳ Lương Tần một chút, vươn tay chỉa chỉa khóe miệng mình. Kỳ Lương Tần nhanh chóng lau một cái, lau đi một hạt dưa hấu, cảm kích cười cười với Nghiêm Bách Tông. Lão Thái Thái nhìn hai người bọn họ, hỏi, Tùng Vĩ đâu? Ngâm ở bể bơi. Sao hai đứa lại không đi? Ta già rồi, bơi không nổi. Không thì cũng đi, có năng lực rèn luyện thân thể, lại mát mẻ. Anh cả mới ở đó trở về, bơi đặc biệt nhanh. Kỳ Lương Tần nói, con nhìn mà cũng muốn học. Ba anh em bọn họ thủy tính đều tốt, con không có việc gì cũng học đi. Bể nhà mình, không có việc gì cũng tới ngâm, ngâm thêm mấy lần liền biết thôi. Con bảo Tùng Vĩ dạy con, nó bơi cũng không tồi. Chớ không phải là lần trước ở núi Bích Hà rơi xuống nước, liền sợ nước chứ. Kỳ Lương Tần không tiện nói mình ngại ngùng chỉ mặc cái quần bơi ở đó bơi lội. Một thằng con trai mà cái này cũng muốn xấu hổ, phỏng chừng trên đời này đều không có mấy người. Nhưng mà cậu thật sự rất muốn học bơi. Đầu tiên là ngày mùa hè bơi lội hẳn rất thích. Thứ hai là cậu vẫn cảm thấy bơi lội là một kỹ năng sinh tồn mà mỗi người đều nên chuẩn bị. Đây chính là bản lĩnh có thể bảo mạng trong thời khắc mấu chốt. Trước đây sở dĩ cậu không học bơi được, thứ nhất là nhà bọn họ ở phương Bắc, không có sông hồ. Lúc cậu đi học, tiết thể dục ở trường học cũng không có cái gọi là môn bơi lội. Trường đại học của cậu cũng không có trung tâm bơi lội. Sau đó tuổi càng lớn càng ngại ngùng đến nơi công cộng học bơi. Một thằng đàn ông gần 30 như cậu ở trong nước cùng đeo phao bơi đạp đạp với mấy đứa con nít. Nghĩ tới liền thẹn thùng. Hiện giờ tốt rồi. Nghiêm gia có một cái bể bơi tư nhân. Không sợ có người nhìn. Cậu muốn lén học vào lúc không ai bơi. Nhiệt độ tháng 7 gần như đến đỉnh điểm. Sau khi màn đêm buông xuống cũng không có chút nào hạ nhiệt độ. Hai anh em Nghiêm Thị lại ra ngoài tụ hội với bạn bè. Đến mùa hè, bọn họ tụ hội đều nhiều hơn. Kỳ Lương Tần ăn cơm chiều xong cùng mấy người lão thái thái ở trong phòng khách xem xong tivi lúc 8 giờ, chờ sau khi mọi người đều lên lầu, cậu liền cầm phao bơi, lén lút đến bể bơi. Bên cạnh bể bơi có 4 cái đèn đường chiếu vào, dưới đèn đường cỏ cây xanh trên mặt nước phiếm lam quang sâu thẳm. Cậu nhìn bốn phía, xác định không có ai, liền nhanh chóng cởi quần áo xuống nước. May mà lúc thiết kế bể bơi đã suy xét đến người không biết bơi, cho nên độ dốc đi xuống, có một khu nước cạn. Cậu tựa vào phao bơi đạp nước, quả nhiên thích cực, con người quả nhiên trời sinh đã dễ dàng thân cận với nước. Cậu ở trong bể bơi chơi hơn một giờ mới trở về, quả nhiên ai cũng không phát hiện. Cứ như thế học vài ngày, cậu lại chậm rãi nắm giữ một chút kỹ năng, đã có thể đeo phao bơi vào khu nước sâu. Hai cái đùi khoan khoái đạp bọt nước, đạp nước thật sự là thích ngây người. Hôm nay thời tiết dị thường oi bức, dự báo thời tiết nói sắp sửa có một trận bão táp. Trong không khí vô cùng dính dấp, mở điều hòa cũng thấy ngột ngạt. Nửa đêm Kỳ Lương Tần tỉnh lại, thế mà toát mồ hôi toàn thân. Sau khi tỉnh lại sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, càng nằm tâm tình càng bực bội, ngược lại cảm thấy càng nóng. Vì thế cậu đơn giản đứng lên, chuẩn bị đến bể bơi bơi một hồi. Cậu rón ra rón rén mở cửa. Ban ngày Nghiêm Viện nằm ở trên phao bơi tắm nắng. Sau khi phơi nắng xong phao bơi liền không có cất vào, đặt ở trong hồ để tiện tùy thời dùng đến. vì thế cậu không lấy thứ gì cả, mặc áo ba lỗ và quần đùi liền đi đến bể bơi. Kết quả còn chưa tới bể bơi, cậu chợt nghe được tiếng sóng nước. Đã hơn nửa đêm, chẳng lẽ trong bể bơi có người? Kỳ Lương Tần có chút khẩn trương, rón ra rón rén dọc theo đường nhỏ hoa viên vòng qua, sau đó nấp ở phía sau bụi cây trộm nhô đầu ra. Kết quả cậu thấy được Nghiêm Bách Tông toàn thân trơn bóng ngay dưới ngọn đèn mờ mờ. Kỳ Lương Tần không khép được miệng, lần đầu tiên trong đời rung động vì thân thể đàn ông, biết cái gì gọi là tựa như thiên thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Buổi đêm trước khi bão táp đến, oi bức khiến người ta không thở nổi. Thời tiết như vậy, chỉ dựa vào điều hòa là không đủ. Nghiêm Bách Tông vẫn không có ngủ. Gần đây Tôn Diểu biểu lộ thiện cảm với hắn càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có mấy lần nửa đêm cũng sẽ gửi tin nhắn tới. Cũng không nói gì đặc biệt, đơn giản chỉ là ngủ chưa, đang làm gì. Nhưng chính do những lời này rất bình thường, rất không đặc biệt, nên ngược lại trở nên thật đặc biệt. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết tình ý bỏ trong đó có bao nhiêu. Theo lý thuyết, hắn hẳn nên vừa lòng. Tôn Diểu xuất thân tốt, Tôn gia và Nghiêm gia môn đăng hộ đối. Càng quan trọng hơn là, trên người Tôn Diểu không có sự xấu tính của Thiên Kim tiểu thư. Cô trầm tĩnh, tao nhã, hoàn toàn không cùng một kiểu phụ nữ như Thẩm Hòa. Hơn nữa cô còn có dáng người tốt khiến phụ nữ cực kỳ hâm mộ. Đó là một đối tượng kết hôn vô cùng tốt. Hơn nữa có thể là đối tượng kết hôn tốt nhất hắn có thể gặp được. Trẻ tuổi, chưa lập gia đình, Thiên Kim da trắng xinh đẹp nhà giàu, tính tình cũng tốt, trên cơ bản không tìm thấy khuyết điểm rõ ràng. Cô gái như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nhưng mà cũng chỉ như vậy, chỉ là một đối tượng kết hôn vô cùng tốt. Hắn không có cái loại lửa nóng đó, tâm lý vội vàng muốn ở bên cô. Nhưng mà hắn sẽ có cái loại tâm lý này sao? Cái loại vội vàng, háo sắc, tình cảm nồng nhiệt, giống như đều cách hắn thực xa xôi. Hắn cũng không tưởng tượng ra nếu mình có, sẽ là bộ dạng thế nào. Sau khi đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, đối với việc tái hôn hắn cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên đối với thiện cảm của Tôn Diểu, hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng mà Nghiêm lão thái thái hiển nhiên là rất thích Tôn Diểu. Bạn bè nghe nói hắn và Tôn Diểu có cuộc hẹn, cũng đều rất xem trọng bọn họ. Tôn Diểu trong miệng bọn họ đều không giống những Thiên Kim tiểu thư khác. Chỗ không giống, tự nhiên chính là nói lời hay, nói cô không có xấu tính như Thiên Kim tiểu thư, ôn nhu hiền lành. Hơn nữa cái giới của bọn họ kỳ thật không có bí mật gì, mọi người đều có lui tới. Công tử tiểu thư nhà ai là tính nết thế nào, từng kết giao bạn bè gì, từng có tin tức tình cảm gì, mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Bọn họ nói cô không giống Thiên Kim tiểu thư khác, đại khái cũng là khen cô lịch sự tình cảm trong sạch, không có chỗ nào đáng để lên án. Việc này đối với người đàn ông như Nghiêm Tùng Vĩ mà nói có khả năng không phải quá quan trọng, nhưng mà đối với người đàn ông Nghiêm Bách Tông mà nói, hắn vẫn rất coi trọng. Tuổi Nghiêm Bách Tông đã không nhỏ, 30 tuổi. Hắn là người đàn ông tương đối truyền thống, cái tuổi này đối với hắn mà nói hẳn là nên có một gia đình ổn định, vợ hòa thuận và con cái đáng yêu, gia đình sự nghiệp đều có thể mỹ mãn, vẫn luôn là thứ hắn cầu mong. Có lẽ do trải qua một lần hôn nhân, đã hao mòn cực lớn nhiệt tình của hắn với hôn nhân. Hắn không phải người đàn ông đặc biệt chú trọng bề ngoài. Bởi vậy Tôn Diểu và Thẩm Hòa khi so sánh cũng không có khác biệt quá lớn, đều là một đối tượng kết hôn mà người ngoài thoạt nhìn rất hợp với hắn. Hắn không xác định kết hôn với Tôn Diểu có thể đi lên cùng một con đường như Thẩm Hòa không, mà trước khi xác định, hắn không muốn tỏ vẻ bất cứ thứ gì, để tránh hại con gái nhà người ta. Nghiêm Bách Tông cảm thấy có chút phiền não, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Hắn nhìn tin nhắn Tôn Diểu gửi tới trên điện thoại di động, đơn giản đứng lên ra cửa, ở trong sân đi bộ một hồi. Sau đó liền đi bộ đến bên cạnh bể bơi. Đã là nửa đêm, mọi người đều đang ngủ say, ở trong nhà mình, tự nhiên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Vì thế hắn bỏ điện thoại di động lên trên ghế dài, mình thì cởi sạch sẽ. Hắn là người rất giữ quy củ, hiếm khi trần như nhộng. trong buổi tối không người này cởi hết quần áo, giống như cũng mở ra một chỗ hổng cho bản tính của hắn. Hắn ở trong bể bơi bơi vài cái qua lại. Ban ngày nước có chút ấm áp, đến sau nửa đêm đã lạnh, cuối cùng cũng dập tắt được phiền não trong lòng hắn. Hắn từ trong bể bò lên, đứng ở dưới đèn đường thở dốc, không chút nào phát hiện khách không mời mà đến trên con đường nhỏ phía sau bụi cây. Kỳ Lương Tần không ngừng được tim đập kịch liệt, nhìn lén Nghiêm Bách Tông. Có khả năng Nghiêm Bách Tông vừa mới từ trong nước đi ra, trần truồng đứng ở bên cạnh bể. Đại khái là do ngọn đèn ban đêm nhu hòa hơn so với ban ngày, dáng người cao gầy cường tráng của hắn dưới đèn đường phiếm lên ánh nước, không một chỗ nào không tràn ngập vẻ đẹp nam tính, thon dài mà đầy sức sống, cân xứng mà mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, có một bộ phận từng khiến cậu xem tiểu thuyết đã tâm viên ý mãn xuân tâm tràn ra, rốt cuộc lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy toàn cảnh. Rung động, đại khái chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Đây là kích cỡ hiện thực mà đàn ông châu Á nên có sao, cậu kích động chân cũng muốn mềm nhũn. Quả nhiên là đại cường công hoàn mỹ chuyện đam mỹ đắp nặn ra, tiền vốn đúng là không phải chém gió. Kỳ Lương Tần thế mà lại cứng lên, đứng ở nơi đó nắm chặt nắm tay. Nghiêm Bách Tông lại nhảy vào trong nước, bắn lên thật nhiều bọt nước tung tóe. Cánh tay thon dài hữu lực của hắn ở trong nước lay động, toàn bộ lưng mông có đôi khi sẽ trồi lên mặt nước, lại rất nhanh bị bọt nước bao phủ, nhưng mà bọt nước bao phủ được thân thể hắn, lại không bao phủ được lực lượng giống được tao nhã mà thân thể này phát ra. Tao nhã gợi cảm, đàn ông trên đời này, hoặc là cái loại cả ngày ngồi trong văn phòng suy suy yếu yếu hoặc trắng trắng nộn nộn, hoặc là kẻ cơ bắp cường tráng cương mãnh, giống thân thể Nghiêm Bách Tông thoạt nhìn cấm dục lại gợi cảm, dương cương lại tao nhã như vậy, đại khái là ngàn giảm được một đi. Nước hồ xanh lam giống như một khối lam ngọc gần như thông thấu, thân thể không tì vết của hắn như một con cá trong biển sâu. Kỳ Lương Tần lớn như vậy, đây là lần đầu tiên không kiêng nể gì mà nhìn thân thể một người đàn ông. Bóng đêm cho cậu dũng khí phóng túng, cậu nấp ở sau cỏ cây, ngửi được mùi hương hoa. Nghiêm Bách Tông lại bơi vài chập, lại ngây người ở trong bể một hồi, lúc này mới lên bờ. Hắn chỉ mặc quần cộc vào, áo thun và giày đều xách ở trong tay, dọc theo bóng đêm rời khỏi bể bơi. Lúc này Kỳ Lương Tần mới từ sau cỏ cây nhảy ra, đi đến bên cạnh bể. Trên đất còn có nước từ Nghiêm Bách Tông chảy xuống, nước gợn trong bể bơi còn đang nhộn nhạo, hình như không phải gió thổi, mà là Nghiêm Bách Tông lưu lại. Kỳ Lương Tần đứng bên cạnh bể một hồi, nhìn bốn phía, một mảnh tối đen. Lúc này là hơn một giờ khuya. Cậu mò phao bơi lại, cởi quần áo, cũng học Nghiêm Bách Tông vừa rồi cởi trơn bóng, sau đó bùng một tiếng, nhảy vào trong bể. Sau khi đạp nước một lúc, cậu liền lật người, nằm ở trên mặt nước, dựa vào sức nổi của phao bơi, lẳng lặng nhìn sao trên bầu trời. Sao trên trời không nhiều lắm, nhưng mặt trăng lại rất lớn, mây đen rất mỏng thổi qua trên mặt trăng, ngăn không được ánh trăng sáng. Oi bức cả một đêm, ngày hôm sau sáng sớm thức dậy, trời lại càng nóng, toàn bộ không trung đều là màu vàng trắng, nhìn vô cùng quỷ dị. Nghiêm Tùng Vĩ nói, xem ra tận thế sắp tới rồi. Nghe nói có bão từ vùng Duyên Hải đổ bộ, mấy ngày nay phần lớn các khu trên toàn quốc đều có mưa, Nghiêm Viện nói. Xem ra cuối tuần này không thể đi đâu rồi. Nếu không chúng ta chơi mặt trược đi. Nhiệt tình yêu thương của người Nghiêm gia đối với mặt trược thật sự khiến Kỳ Lương Tần không thể hiểu được. Con người cậu ở phương diện này phải nói là 10 phần không hứng thú. Chơi mặt trược đánh bài chơi game, cậu đều cảm thấy không quá hứng thú, cảm thấy lãng phí thời gian. Chơi cái đó không bằng cậu càng nguyện ý đọc sách xem phim vẽ vời, an tĩnh. Nhưng mà Nghiêm Bách Tông không ở nhà, dì Xuân có việc bận, Nghiêm Viện liền kêu Kỳ Lương Tần đến góp đủ số. Hiện giờ Kỳ Lương Tần đã thăm dò được đại khái quy tắc, nhưng mà bản thân cậu không có hứng thú đánh mặt trược, cũng không có lòng dạ nghiên cứu, cho nên trình độ chơi rất là bình thường.